Trò đùa của định mệnh, chương 44, em chỉ cần bước một bước, gocchuyenaudio.com. Từng bó hoa băng C vẫn đều được gửi tới tay Bảo My nhưng không hề có thông tin gì của người gửi. Không hiểu sao cô vẫn luôn cảm nhận được luôn có một ánh mắt nhìn theo cô. Gần như là mọi lúc, mọi nơi, có phải là thiên không? Đã bao lâu, lòng nà u em chẳng nói. Nói với anh, ngàn lời em cất giữ trong tim. Lần nà u đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì. Hết thì biết cạnh anh, dù cho anh chẳng để ý, và rồi anh đã có người anh u yêu. Mỉm cười cho qua hết đi, phải chăng là do người đến sau? U yêu anh thật nhiều, đã nói tha u em những lời anh mong ước, vẫn chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc. Những phút giờ u ta đã qua, em sẽ giữ như thước phim. Để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vập u. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi. Hỡi anh, một phút đứng trước mặt anh. Một phút nói ra lời chưa nói. Một phút mạnh mẽ từ em. Ta vẫn sẽ chung lối đi. Em chẳng thể nào qua u lại. Để ba u giờ chẳng nói giá như. Giá như anh hiểu rằng. Giá như anh một lần nhìn được. Từ ánh mắt em, vì trái tim em cần anh. Vì với em anh là du u nhất, thế nhưng bà u giờ đỡ u, chẳng thể đến được với nhau. Em đã sai thật rồi, em sai thật rồi, vì cứ mãi giữ lời u yêu anh trong trái tim. Hôm nay cũng như thường lệ, bó hoa băng, xe lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Bảo My. Ai à, em chồng rốt cuộc em được ai nhìn chúng vậy, ngày nào cũng nhận được cả bó hoa băng, xe thế kia hả? Khả Ngân bước nhẹ nhàng lại gần cô em chồng thân yêu. Cất giọng trêu chọc, đừng đùa với mình cũng rất muốn biết ai lại gửi mình nhiều hoa như vậy chứ. Bảo My cầm bó hoa trên tay chẳng nỡ buông, mắt cứ nhìn ra phía cổng, cậu có mong đó là thiên không? Khả Ngân hỏi dò, ánh mắt vô cùng giảo hoạt. Hà, anh ấy sao? Ánh mắt Bảo My hiện lên tia buồn bã. Ấy, có thiệp kìa. Khả Ngân bất chợt hét lên khiến Bảo My giật mình, suýt làm rơi cả bó hoa. Bảo My nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên, bàn tay run rẩy mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ. Nếu khoảng cách của chúng ta là 1.000 bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Ngay sau khi đọc xong, Bảo My liền chạy ra khỏi cổng, nhìn quanh quần, bỗng cô thấy một bóng hình từ xa tiến lại, rất chậm. Từng bước một như đang đếm bước đi, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, cô lại bước một bước rồi đứng im lìm ở đó. Không phải cô muốn đứng im đâu, cô thề đó, nhưng chân không thể nhúc nhích nổi. Tiểu My, anh đã bước 998 bước rồi, em cũng đã chịu bước một bước, vậy là em chấp nhận rồi phải không? Duy Thiên bước lại gần cô, đứng đối diện cô, cách cô đúng một bước chân, chỉ cần em gật đầu. Anh sẽ bước nốt bước thứ 999. Bảo My cứ chân nhìn anh. Vậy thật sự là đúng như cô đoán sao? Hoa này là mỗi ngày anh gửi cho cô sao? Ý anh muốn nói là anh nhớ cô sao? Ai thèm đồng ý với anh? Bảo My bỗng nổi giận vô cớ. Bỏ mặc Duy Thiên chạy vào nhà. Tiểu My, Duy Thiên cũng lập tức đuổi theo. Chạy vào đến sân thì gặp Khả Ngân đang đứng đó. Nhìn thấy anh thì khẽ mấp máy môi. Tay giả ám hiệu, chayo a, Duy Thiên khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Dù sao bây giờ vai vế Khả Ngân vẫn hơn anh. Duy Thiên đuổi theo Bảo My. Tới tận, phòng ngủ, có hơi quá không? Đi ra ngoài, ai cho anh vào đây? Bảo My thấy Duy Thiên liền hét toáng lên. Đùa cô sao? Cô không nghĩ là da mặt anh lại dày như vậy đấy. Theo tới tận đây, Duy Thiên nghe thấy cô hét lên thì lại sự điềm tĩnh liền trở về. Hay anh cứ mặt dày một chút, như vậy mới giành được vợ về nhà. Nghĩ liền làm, Duy Thiên dần dần tiến lại gần phía chiếc giường to lớn trước mặt. Nơi có người con gái xinh đẹp đang ôm chăn quặn mình lại. Anh đừng có lại gần đây. Nếu, không tôi sẽ la lên đó. Bảo My thấy Duy Thiên không hề có phản ứng gì mà cứ thế tiến lại gần. Dù trong lòng lo sợ nhưng lại chút mong đợi. Hiện giờ chính là sự hồi hộp, cô muốn biết anh sẽ làm gì cô. Duy Thiên tiến lại gần, lập tức áp sát con mồi phía trước, Tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng cô đang cầm ra. Không tốn bao nhiêu sức cả. Duy Thiên liền áp chế cô dưới thân. Bảo Mi giãy giụa, bỏ ra, anh đi ra, em càng như vậy, chỉ càng khiến đàn ông điên cuồng hơn thôi. Duy Thiên nhẹ nhàng dán lên chiếc tai nhỏ xinh của cô. Thì thầm rồi nhẹ cắn. Dây, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cô đang run rẩy, thật nhạy cảm, giọng nói trầm trầm lại vang lên. Duy Thiên lại càng càn quấy hơn khi anh không chỉ cắn mà khẽ liếm rồi trêu vành tai cùng thùy tai mỏng khiến nó đỏ hơn. Chủ nhân của nó thì bắt đầu thở dốc. Cách chương.